Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1661, tàn niệm. Tào Vũ vài lần quay đầu, muốn nói điều gì, cuối cùng thực sự nhịn không được, hỏi, tiên sinh, ngươi trên xe, có phải hay không còn khác biệt người? Ta trước khi nhìn ngươi lão cùng không khí nói. Diệp Thiếu Dương vỗ một cái dưa dưa cái mông, dưa dưa hội ý, cái này mới đối với bọn hắn hiện ra thân hình. Tào Vũ cùng binh sĩ chứng kiến Diệp Thiếu Dương trên vai trống rỗng nhiều một đứa bé con. Hướng hắn môn nhếch miệng cười, sợ đến kém chút nhảy dựng lên. Binh sĩ suýt nữa đem xe lái vào một cái cát hoa tử. Đừng sợ, hắn đích xác không phải nhân loại, bất quá là huynh đệ ta. Hai người kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Binh sĩ dựa theo GPS định vị, lượn quanh trở lại chiều mục đích mở, lại mở chừng hai canh giờ. Chu vi xuất hiện thành phiến cồn cát, phập phồng không dứt, càng đi về phía trước. Phụ cận cồn cát cũng biến thành rũ phát đồ sộ, nếu như đồi nhỏ giống nhau. Điều này làm cho vốn tưởng rằng sa mạc chính là vừa nhìn vô tận hoàng sa Diệp Thiếu Dương mở rộng. Tầm mắt, tốc độ xe càng ngày càng chậm. Phía trước chứng kiến còn lại xe cộ đuôi xe đèn. Binh sĩ đem xe dừng lại đi. Bản thân xuống xe trước. Từ trong cóp sau cầm vài món quân áo khoác ngoài cùng bì ngoa. Bao tay qua đây, để cho bọn họ mặc vào. Bốn người hạng nặng vũ trang trong lòng đất xa, ăn mặc cái này một thân, vẫn cảm giác được hàn phong đến xương, thật có lạnh như thế sao? Ta cũng tốt muốn cảm thụ một chút a. Dưa dưa ngồi ở Diệp Thiếu Dương đầu vai, cố ý thở dài nói rằng, Diệp Thiếu Dương bắt lại cổ của hắn, văng ra, mặt khác vài người trên xe lục tục đi xuống, đều là quân áo khoác ngoài cùng chiên da lông dày. Nhìn thấy Tào Vũ bọn họ cũng không hỏi nhiều. Tụ tập cùng một chỗ. Chờ an bài. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được một tiếng động vật tiếng kêu. Theo tiếng đi tìm. Ở mấy chiếc xe phía sau. Nhìn thấy nằm quỳ ở cồn cát phía sau vài đầu lạc đà. Vừa thượng còn có một cái xuyên da dê áo hai lớp. Đầu đội nón nỉ chừng 50 tuổi hán tử. Giữ lại sơn dương hồ tu. Vừa nhìn chính là dân tộc thiểu số. Quả nhiên là có lạc đà a. Diệp Thiếu Dương có chút lo âu hỏi, đồ chơi này hảo kỵ sao? Lão hán nói ra, hảo kỵ, bất quá cũng không thể vẫn cưỡi. Chủ yếu là đà đông tây dùng. Lão hán dùng một hơi kém chất lượng tiếng hán nói rằng, nơi đây trước không thôn sau không tiệm, người lạc đà này từ nơi này lấy được. Ma quỷ thành phía nam, có mấy người hàng rào mà, phòng ở đều lúc trước mỏ muối xây, hiện tại chúng ta ở nuôi lạc đà, cho các ngươi làm hướng đạo mà, bao nhiêu có thể kiếm một ít, ma quỷ thành. Diệp Thiếu Dương chú ý tới ba chữ này, chính là từ nơi này xuống phía dưới mà, những thứ này cát tảng thường thường đến nửa đêm sẽ phát sinh quái thanh, dường như ma quỷ một dạng. Trong sa mạc có mấy cái như vậy địa phương, một hồi các ngươi xuống phía dưới liền gặp được. Lúc này Tào Vũ khiến Tiểu Trương điểm danh, kết quả không thiếu một cái. Tào Vũ nhìn quanh đoàn người, nói ra, tất cả mọi người khổ cực. Phía trước là nhã đan đàn, xe không có cách nào khác mở, ngươi chỉ có thể bộ hành, địa thế nơi này rất cao. Chúng ta đi vào tìm một người thích hợp địa phương đóng. Quá một đêm, sáng mai bắt đầu chạy đi. Đoàn người đều gật đầu. Sau đó Tiểu Trương đem lão hán kêu đến. Giới thiệu nói hắn là duy tộc người. Tên là Ibrahim Nguyên Nhân. Lạc đà đều là của hắn. Bản thân của hắn đối với vùng này địa mạo cũng hết sức quen thuộc. Lạc đà lại cần hắn đến chăm sóc. Vì vậy đem cùng bọn chúng đồng hành, sung mãn làm hướng đạo, càng đi về phía trước, đã không có vô tuyến cơ chạm, điện thoại di động chắc chắn sẽ không tin hào. Mọi người có cái gì muốn cùng thân nhân bằng hữu giao phó sự tình,